Tuổi mặc bộ đồ trắng đẹp như tranh vẽ, cô không biết cất rượu nhưng lại biết bình phẩm rượu, giỏi nhất là lấy rượu làm thơ, cũng là người phán xử. Mà Điêu Lâu Tiểu Trúc mới riêng tới đây lần này, cô gái này tên là Nguyệt, nha, khi cô nuốt được một loại rượu ngon sẽ cười khanh khách, ánh mắt đầy hoạt bát sẽ cong như vầng trăng non, còn một chiếc ghế cuối cùng, đang để không, không rõ ai mới có tư cách ngồi vào. Nhưng mọi người đã tới, người bình rượu cũng tới, tạ sư quyết đấu với Bách Lý Đông Quân cũng đến từ lâu. Thế thì, Bách Lý Đông Quân đâu? Lôi Mộng Sát quay sang hỏi Tạ Tuyên. Bách Lý Đông Quân đâu? Đã rất nhiều ngày rồi hắn không về học đường, vì sợ Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong tìm mình tính sổ. Tạ Tuyên cúi đầu đọc sách. Khi ta đi ra, Bách Lý Đông Quân vẫn đang ở trong. Ta đã nói với Tư Không Trường Phong, lúc nào đến giờ thì đá cửa mà vào, cho dù cô chưa ủ rượu xong cũng phải khiêng hắn đến đây. Đại trưởng, Phù Đỉnh Thiên Lập Địa, bản thân tự đưa ra quyết đấu, cho dù có nhận thua, cũng phải tự tới nhận thua. Lôi Mộng Sát gãi đầu, ta từng uống rượu của hắn rồi, lúc tới Thiên Khải Thành, hắn mang theo rất nhiều rượu, chọn một bình tốt nhất là được. Chẳng lẽ hắn định ủ bình mới? Có vẻ là vậy, Tạ Tuyên điềm nhiên đáp. Hắn định ủ thứ rượu gì? Lôi Mộng Sát hỏi. Tạ Tuyên suy nghĩ rồi nói. Ban ngày thấy sao trời? Tiêu Nhược Phong cười. Thú vị, lúc này 9 bình rượu đã được các võ phu của Điêu Lâu Tiểu Trúc dọn lên, đặt trên một cái bàn dài. Tạ sư đi tới bên cạnh, cất cao giọng. Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc tháng này đã ở đây. Có phải đệ tử của Lý Tiên Sinh sợ hãi, không dám tới không? Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, nhỏ giọng chút. Bát công tử đang ngồi trên tầng, đừng để bọn họ nghe thấy, có người nhắc nhở. Tạ sư đưa mắt nhìn lên lầu, thở dài một tiếng, chuyển lời tới học đường. Nửa canh giờ nữa mà người chưa tới thì coi như hắn nhận thua. Trong học đường, Tư Không Trường Phong đi tới đi lui trong sân, nhưng Bách Lý Đông Quân ở trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Hắn thấy sốt ruột nhưng không dám thúc giục, sợ là Bách Lý Đông Quân tới thời khắc mấu chốt nhất. Mãi tới khi có người lao vào trong sân la lớn, Điêu Lâu Tiểu Trúc truyền lời tới, trong nửa canh giờ nữa mà không tới thì coi như Bách Lý Đông Quân thua. Bách Lý Đông Quân, có làm được không? Không được thì ngươi nhận thua. Đi, ta không đi đâu. Cuối cùng Tư Không Trường Phong không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô to, cửa phòng lập tức bị một chân đá văng ra. Bách Lý Đông Quân mặc bộ áo xanh không dính một hại bụi, mái tóc tết chỉnh tề, đi từ trong ra. Y sửa sang, lại quần áo, ta sửa soạn xong rồi, đi thôi. Cách Chương.